nhất định phải làm ám vệ sao? Chương 74, Tiêu Ứng Hoài, đồ diễn trò, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời vừa hửng sáng, trong thành Tây Đường Quan, khắp nơi đều có quân đội tuần trưa, bọn họ khoác lên mình bộ giáp sắt nặng trịch, bước chân đồng đều, đến cả mặt đất phủ đầy bụi cũng rung truyền theo bàng thanh. Người áp tải quân giới đã cùng Nghiêm Gia Tứ và Thái Tuấn đến đô quân phủ. Cả ba đều mang dáng vẻ như vừa trải qua một trận chiến khốc liệt, quần áo rách dưới tả tơi. Nhất là Bàng Thanh, trên mặt hắn dường như khắc bốn chữ to đùng. Tội đáng muôn chết, hắn chỉ mặc một bộ trung y mỏng manh, trên lưng vác hai bó roi mây, hoàn toàn khác hẳn với bộ dạng khi rời khỏi Phần Châu. Giờ phút này, hắn đang quỳ rạp trong sân đô quân phủ, dập đầu liên tục. Vi thần tội đáng muôn chết, xin bệ hạ lập tức ban lệnh xử tử vi thần. Nghiêm Gia Tứ cũng quỳ xuống, Mạt tướng thất trách, khẩn cầu bệ hạ xử tử Mạt tướng để làm gương cho quân pháp. Thái Tuấn chen lên trước, cất giọng hô lớn, Mạt tướng cũng, kết quả ba chữ này cao giọng quá mức, đến nỗi vỡ giọng, không thể nói tiếp. Cả đô quân phủ chìm vào sự tĩnh lặng chết chóc, hoàng đế chậm rãi đến muộn, sắc mặt lạnh băng, lũ khốn, Bàng Thanh, Nghiêm Gia Tứ, Thái Tuấn lập tức, bịch, một tiếng, đồng loạt dập đầu. Xin bệ hạ giáng tội, lúc Tống Kiệm thở hổn hển chạy đến, hắn trông thấy ngay cảnh tượng này. Những người xung quanh đều mang vẻ mặt, làm người sao có thể gây ra chuyện lớn thế này. JPG, hắn liếc nhìn Bàng Thanh, trong lòng chợt lạnh toát. Xong rồi, không cần nghĩ nhiều, hắn cũng đoán được chắc chắn có biến cố trong việc áp tải quân giới. Bầu không khí trong đô quân phủ nặng nề đến đáng sợ. Gây ra tội lớn tày trời như vậy, mà còn có mặt mũi đến đây đối diện với quân dân Tây Đường Quan. Giọng Tiêu Ứng Hoài trầm thấp, người đâu? Tống Kiệm trợn to mắt, lao đến hét lớn, bệ hạ, đừng mà. Đầu óc hắn xoay chuyển nhanh chóng. Hiện nay hai nước giao chiến, Đại Yến đang lúc cần người, mấy vị tướng quân cùng Bàng đại nhân đều là nhân tài hiếm có, chi bằng. Hắn nuốt nước bọt, cắn răng nói, hãy để bọn họ lập công chuộc tội đi. Tiêu Ứng Hoài lạnh lùng nhìn xuống, Tống Kiệm siết tay, trong lòng cũng thấp thỏm, cho đến khi nghe hoàng đế nói, Tống đại nhân cho rằng Đại Yến không còn ai dùng được nữa sao, mà dám cầu xin trẫm vì những kẻ tội nhân của Đại Yến này. Tống Kiệm, hắn ngẩng đầu lên, hoàng đế vẫn đang nhìn chằm chằm hắn, không chớp mắt. Hay là Tống đại nhân cũng muốn theo bọn chúng vào ngục? Tống Kiệm, Tiêu Ứng Hoài có phải điên rồi không? Tối qua còn ôm hắn không buông, hôn hắn gần nửa canh giờ, sao hôm nay đã trở mặt không nhận người rồi? Tống Kiệm, Kiêu A Kiêu, thấy Nghiêm Gia Tứ, Thái Tuấn và Bàng Thanh đều bị áp giải đi, Tống Kiệm nóng ruột kêu lên. Bệ hạ, cho dù Thái tướng quân và Nghiêm tiểu tướng quân phạm trọng tội, nhưng chiến sự cấp bách. Hắn vừa nói vừa định quay người lại, nhưng chưa kịp làm gì thì hoàng đế đã sải bước đến gần, một tay nhấc bổng hắn lên vác đi. Tống Kiệm, Tiêu Ứng Hoài vỗ nhẹ lên mông hắn một cái, rất thản nhiên nói với những người xung quanh. Tống đại nhân là thân vệ của trẫm, vậy thì để trẫm đích thân trừng phạt đi. Tống Kiệm, hu, trong đô quân phủ, thân vệ chuyên hôn môi à, bên ngoài thành, các ám vệ khác không hôn môi. Trưởng ưng, cải trang thành người ngoại tộc, che miệng thì thầm với đám người chuyên lan truyền tin đồn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kẻ có ý đồ bất chính đến dò la tin tức, mấy vị tướng quân thật sự bị tống vào đại lao rồi à, trưởng ưng. Đúng vậy, tuyệt đối không giả, hoàng đế Đại Yến tức đến phát điên rồi. Tình hình còn gì nữa? Còn gì nữa không? Trưởng ưng xòe tay, muốn biết thêm thì phải có bạc, ta đâu thể nói không công được. Kẻ dò la tỏ vẻ bực bội, lục trong áo lấy ra một nắm bạc vụn ném cho hắn. Mau nói đi, trong Thiên Sát Ti có một thân tín họ Tống đứng ra cầu xin cũng bị liên lụy rồi. Ngươi nghĩ xem chuyện này nghiêm trọng cỡ nào? Kẻ dò la hừ cười vài tiếng. Đúng là ông trời giúp nguyệt. Khụ, hắn kịp thời nuốt lại mấy chữ còn lại, vỗ vai trưởng ưng. Muốn kiếm bạc thì tiếp tục dò la tin tức đi, sẽ không thiếu phần của ngươi. Trưởng ưng, được thôi, đại nhân. Bên kia, trong doanh trại quân Nguyệt Nhung, Khuyết Tư Bá đứng bật dậy. Bọn chúng thực sự xảy ra nội chiến à? Đúng vậy, đại vương. Ngàn vạn lần không sai. Ta nghe nói có một thân tín họ Tống cầu xin cũng bị xử tử rồi. Khuyết Tư Bá cau mày, suy nghĩ nhanh chóng xoay chuyển trong đầu. Hừ, giờ đây quân giới đã rơi vào tay Nguyệt Nhung, xem ra cũng vì thân tín họ Tống kia mất đi giá trị lợi dụng, nên mới có kết cục như vậy. Thế thì bọn họ cũng không cần tự mình ra tay nữa. Đại vương, đây đúng là ông trời giúp Nguyệt Nhung ta. Bên ngoài chướng doanh vang lên những tiếng ầm ầm, Khuyết Tư Bá bước ra ngoài, nhìn thấy trước mắt là một lượng lớn súng hỏa mai và đại pháo vừa cướp được, hắn bật cười điên cuồng. Quân sư giơ một ngón tay, trầm giọng nói, chỉ bằng tối nay chúng ta đột kích đánh úp, khiến bọn chúng trở tay không kịp, nếu đủ may mắn, trước khi trời sáng, chúng ta có thể chiếm được Tây Đường Quan. Khuyết Tư Bá lạnh lùng cười, bổn vương cũng có ý đó, hắn vung tay ra lệnh, nhanh chóng tập hợp đại quân súng hỏa mai và đại quân pháo binh. Trong doanh trại đã dựng sẵn đàn tế, Khuyết Tư Bá cúi lại mấy lần. Số quân giới này thuộc về Nguyệt Nhung thì nhất định sẽ là của Nguyệt Nhung. Trận chiến này, chỉ mong phụ thân ở trên trời linh thiêng phù hộ Nguyệt Nhung. Đến lúc thắng trận, ta nhất định sẽ đưa hồn phụ thân về quê hương, an táng trong vương lăng. Lúc này, hắn đã hoàn toàn tin tưởng. Hắn cho rằng quân giới có thể rơi vào tay Nguyệt Nhung chính là nhờ sự phù hộ của Tần Hiếu Nguyên. Vì thế hắn càng tràn đầy tự tin vào trận chiến này. Tia sáng cuối cùng của hoàng hôn biến mất ở chân trời. Đại quân Nguyệt Nhung kéo theo súng hỏa mai và đại pháo, tiến về Tây Đường Quan. Đông, đông, đông đông, trăng tròn treo cao, ánh sáng thanh khiết rải xuống mặt đất. Dưới thành Tây Đường Quan, vô số khẩu pháo được sắp xếp ngay ngắn, chĩa thẳng vào tường thành. Chỉ cần một mệnh lệnh vang lên, bức tường trước mắt sẽ bị nghiền nát thành tro bụi. Thế nhưng, Khuyết Tư Bá không hề biết rằng, bên trong Tây Đường Quan lúc này hoàn toàn trống rỗng. Mà ở một nơi khác, Nghiêm Gia Tứ và Thái Tuấn, những người đáng lẽ đã bị tống giam, lại đang dẫn quân mai phục bên ngoài, theo dõi sát sao động thái của quân Nguyệt Nhung. Khuyết Tư Bá nhìn lên bức tường thành cao lớn uy nghiêm, trong đầu tưởng tượng cảnh mình đứng trên đó, cúi nhìn đám tù binh đại yến dưới chân. Ý nghĩ ấy khiến máu huyết toàn thân hắn sôi trào. Hắn giơ tay lên, nghe lệnh ta, bắn, mồi lửa được châm, tiếng xèo xèo lan nhanh. Nhưng ngay giây tiếp theo, một tiếng nổ dữ dội vang lên, sau đó là hàng loạt tiếng nổ liên tiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khuyết Tư Bá còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy trước mắt có mấy người bay vụt qua. Đại vương, lại thêm một người nữa bay mất. Khuyết Tư Bá quay đầu lại, lúc này mới ý thức được. Nổ, pháo, rồi, trước mắt, sau lưng đều có người và tứ chi bay tứ tung. Hắn vội vàng muốn chỉ huy đại quân rút lui, nhưng tình thế đã hỗn loạn đến mức không thể kiểm soát. Súng hỏa mai và đại pháo vẫn tiếp tục nổ, một số khẩu pháo lẽ ra không gặp sự cố cũng bị phản ứng dây chuyền làm ảnh hưởng. Sau một hồi lâu, tiếng nổ cuối cùng cũng ngừng lại. Quân Nguyệt Nhung hoảng loạn muốn mang theo tàn quân rút lui, nhưng không ngờ, từ đâu bay tới vô số bó đuốc, trực tiếp làm thùng thuốc súng phía sau nổ tung, bốc cháy dữ dội. Sau từng đợt nổ kinh thiên động địa, Nghiêm Gia Tứ và Thái Tuấn dẫn theo mấy vạn quân giết ra. Khuyết Tư Bá bị nổ đến mức choáng váng, hoảng loạn tháo chạy. Trên vùng đất rộng lớn nơi ngoại thành, bóng dáng tàn quân Nguyệt Nhung lẫn vào nhau trong cảnh thảm bại. Nghiêm Gia Tứ và Thái Tuấn đuổi theo không nhanh không chậm, như đang chơi trò mèo vờn chuột, ép quân địch chạy thẳng đến hành lang hiệp. Đến khi tới nơi, hắn mới châm ngòi hỏa pháo, phóng lên một quả pháo hiệu. Lúc này, Mạnh Vân đã phục kích sẵn tại hành lang hiệp từ trước, chọn xong nơi chôn xác cho quân địch. Khi trời vừa hửng sáng, trong thành vang lên tin thắng trận đầu tiên. Hai vị tướng quân Nghiêm Thái thừa thắng truy kích 50 dặm, phối hợp cùng mạnh tướng quân tiêu diệt quân Nguyệt Nhung tại hành lang hiệp. Những tin báo thắng lợi lớn nhỏ cũng liên tục được gửi về. Người gây chú ý nhất trong trận chiến này chính là Khuyết Tư Bá. Bị dồn đến vách núi, trong tay chỉ còn lại một khẩu súng hỏa mai. Hắn đánh liều đối đầu với Mạnh Vân nhưng cuối cùng chết vì súng phát nổ. Khi trời sáng rõ, Mạnh Vân mang thủ cấp của Khuyết Tư Bá trở về thành, tiến thẳng vào đô quân phủ để dâng lên trước mặt hoàng đế. Tống Kiểm tất nhiên cũng đã nghe tin, nhưng khi chạy đến, hắn chẳng thấy được gì, chỉ thấy mấy vị tướng quân đang bàn bạc chuyện hậu chiến trong phủ. Tiêu Ứng Hoài liếc mắt nhìn hắn, sau đó vẫy vẫy tay. Tống Kiểm vẫn còn giận dỗi, vẫy tay gọi cho đấy à? Hắn hậm hực bước tới, liền bị hoàng đế kéo vào ôm sát bên người, nhẹ nhàng véo mặt hắn. Sao, muốn ăn tươi nuốt sống chấm à? Tống Kiệm xoay lưng lại với y, cuộn mình ở một bên, không nói lời nào. Mạnh Vân đưa mắt hỏi Nghiêm Gia Tứ. Nghiêm Gia Tứ cảm thấy vô cùng mệt mỏi, nhưng vẫn tận trách giải thích. Hoàng hậu, Mạnh Vân, Tống Kiệm cuộn mình trong góc, lặng lặng lắng nghe, bất giác có chút thất thần. Thực ra hôm đó hắn đã biết rồi, sau khi bị Tiêu Ứng Hoài khiêng về, hắn sốt ruột đến mức muốn lắc cho hoàng đế tỉnh táo ra, thế mà lại bị đặt lên giường như một củ cải bị chôn xuống đất. Tiêu Ứng Hoài nói với hắn một hồi, Tống Kiệm nghe mà mơ hồ, may mà cuối cùng cũng hiểu ra được. Thực tế, công nghệ chế tạo súng hỏa mai của Đại Yến vốn không hoàn thiện, tỷ lệ phát nổ cực kỳ cao, không chỉ gây nguy hiểm cho kẻ địch mà ngay cả quân đội của Đại Yến cũng thường xuyên chịu tổn thất vì vấn đề này. Mà lô súng hỏa mai và đại pháo do Tần Hiếu Nguyên để lại đều là sản phẩm từ triều đại trước, sử dụng công nghệ đã bị loại bỏ vào thời kỳ Thừa Càn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, số quân giới này đã bị chôn giấu dưới lòng đất suốt bao nhiêu năm, không được bảo dưỡng kịp thời, làm tăng nguy cơ phát nổ lên gấp bội. Chưa kể chiến sự diễn ra vào tháng nóng nực như thế này, càng LMTNS hình thêm nguy hiểm. Thế nên họ quyết định tương kế tựu kế, đem số quân giới này tặng cho quân địch. Họ không thể xác định tỷ lệ súng phát nổ chính xác là bao nhiêu, nhưng nhất định sẽ có người hộ tống đối phương lên đường. Và công việc của Nghiêm Gia Tứ cùng Thái Tuấn chính là đảm bảo điều đó diễn ra thuận lợi. Đến nước này, chỉ có thể nói rằng công nghệ đúng là con dao hai lưỡi. Khuyết Tư Bá cũng xem như chết không oan, nếu Tần Hiếu Nguyên biết được quân bài tẩy mình để lại gì. SCS, huyết mạch duy nhất còn sót lại của chính ông ta, e rằng sẽ hối hận về quyết định năm xưa. Còn Tống Kiểm, sau khi hiểu ra mọi chuyện, cuối cùng cũng vỡ lẽ vì sao Tiêu gia lại thích diễn trò như vậy, thì ra là truyền thống gia tộc. Tiêu Ứng Hoài, diễn viên, tin thắng trận nhanh chóng được truyền về kinh thành, lan khắp Đại Yến. Tống Kiệm lười biếng phơi nắng trong đô quân phủ, thì Trường Ưng không biết từ đâu nhảy ra. Đại nhân, vừa hái được trái cây đây, vừa nói liền ném cho hắn. Tống Kiệm nhanh nhẹn giơ tay đón lấy, bịch, trái cây rơi ngay trước mặt hắn. Tống Kiệm thản nhiên nhặt lên, phủi qua rồi cắn một miếng. Rộp rộp rộp rộp, ngon quá, hắn vừa nhai vừa chậm rãi duỗi người, bất giác nhớ đến những ngày tháng trong cung. Có hơi nhớ cuộc sống trong hoàng cung thật. Ban đêm, thành Tây Đường Quan cuối cùng cũng trở nên yên bình tĩnh lặng. Lúc này, trong đô quân phủ, từ chiếc giường sau tấm màn buông rủ, truyền ra tiếng rên khe khẽ của thiếu niên, lắng kỹ còn có thể nghe thấy âm thanh nước khi môi lưỡi quấn quýt. Tống Kiệm cong lưng, cố sức lùi ra sau, lùi. Miệng ta đau, miệng đau quá, giây tiếp theo, lại bị hoàng đế kéo chặt về. Hắn chỉ là muốn hỏi bao giờ được về kinh thành thôi mà. Còn chưa ăn tối đâu đấy. Cách chương.